Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, Đạo Mô, lão giả lông mày trắng khí tức, cuồn cuộn vô biên, dường như cùng toàn bộ thiên địa dung hợp, đối mặt lão giả này khí thế, Dịch Vân cảm thấy mình huyết dịch toàn thân phảng phất đông lại. Ngũ tạng lục phủ đều bị cơn khí thế này áp bức. Tựa hồ vận chuyển không khoái, Dịch Vân cao mày, từ nơi này lão đầu trong ánh mắt, hắn thấy được đối phương coi thường vẻ. Tiểu bối, ngươi gọi Dịch Vân đúng không? Sự tích về ngươi, ta nghe quá một ít, nho nhỏ này sáu liên minh quốc tế minh bên trong. Rất nhiều người đều gọi ngươi là thiên tài tuyệt thế, ngươi bị người xưng tán được lâu, kiêu căng tự mãn, bản thân bị lạc lối, cũng là bình thường, nhưng trên thực tế, thiên phú của ngươi, ở lão phu xem ra, cũng là bình thường thôi mà thôi. Lần này thời vũ thu đồ đệ, liên quan đến ta Tiên Vũ Tông một hạng đại kế, thời vũ đúng là vẫn còn ta Tiên Vũ Tông đi ra đệ tử. Hắn thu đồ đệ, nhưng thật ra là ta Tiên Vũ Tông chuyện bên trong. Ta nghĩ ngươi cũng nghe qua, thời vũ nắm giữ vạn yêu thánh điển, tàn trang, ngươi hẳn là cho rằng, lấy ngươi cái kia chút bối cảnh cùng đơn bạc căn cơ. Có thể chia sẻ phần này vạn yêu đế thiên chí bảo hay sao? Cẩn thận đưa tới họa sát thân, ngươi như thông minh, liền tìm một cơ hội lui ra. Như vậy, ngươi đạt cạm bẫy tổn thương thời gian bay, thời gian bình việc, lão phu không những có thể không truy cứu, trả cho ngươi túc lượng chỗ tốt, ngươi cẩn thận châm trước đi. Lão giả lông mày trắng truyền âm, dường như cuồn cuộn sấm sét một loại ở Dịch Vân bên tai nổ vang. Uy thế này mười phần âm thanh, thẳng xuyên qua hồn hải, để Dịch Vân sắc mặt hơi hơi trắng lên, đây nếu là hồn hải không đủ võ giả cường đại. Trực tiếp đã bị lão giả lông mày trắng truyền âm đem hồn hải làm vỡ nát đều có khả năng. Mặc dù là Dịch Vân, cũng cảm thấy hồn hải đau đớn, hắn trong nháy mắt vận lên ý chí kiếm, một chiêu kiếm chém đánh ra, răng rác, ở hồn hải giữa bầu trời vang vọng sóng âm, bị Dịch Vân chiêu kiếm này chém phá. Đã như thế, Dịch Vân mới khôi phục như cũ. Hắn nhìn này lão giả lông mày trắng. Trong lòng phẫn nộ, Tiên Vũ Tông người đến, hắn những ngày gần đây, cũng nghe Đoan Mộc trưởng lão nhắc qua Tiên Vũ Tông, cũng biết hắn cùng thời Vũ Quân quan hệ, này Tiên Vũ Tông thế lực, xác thực không phải Lạc Thị có thể so sánh, lão giả này, làm Tiên Vũ Tông danh túc, dựa thế ép người, để Dịch Vân sinh ra mãnh liệt lòng phản nghịch, bất quá lúc này, thời Trường Sinh sự chú ý đã sớm không trên người Dịch Vân. Hắn chỉ là truyền âm cùng uy hiếp, lời truyền đến cũng là kết thúc. Lúc này, thời Trường Sinh đang nhìn thời Vũ Quân, vừa nãy thời Trường Sinh cùng Dịch Vân giao thủ cùng truyền âm. Đều là chớp mắt, trong nháy mắt liền hoàn thành. Rất nhiều người, căn bản không có nhận ra được lão giả lông mày trắng đối với Dịch Vân làm cái gì. Nhưng là thời Vũ Quân nhưng cảm thấy, hắn sắc mặt trầm xuống. Mang theo nhàn nhạt dùng mình âm thanh, ở thời Trường Sinh vang lên bên tai, thời Trường Sinh, đây là ta địa giới, người như cử động nữa một lần, ta kiếm không lưu tình, thời Vũ Quân truyền âm vô cùng ngắn gọn. Tương tự tràn đầy khí thế uy thế, Trường Sinh lão nhân mặc dù so sánh lại thời Vũ Quân năm dài hơn nhiều, nhưng là luận thực lực, thời Trường Sinh căn bản không phải là đối thủ của thời Vũ Quân. Đối với thời Vũ Quân rét lạnh lời nói, thời Trường Sinh nhưng cũng không tức giận, hắn cười ha ha, nói rằng, thời Vũ, ngươi hà tất kích động như thế, ta chỉ là thử một lần tên tiểu bối này cường độ sức mạnh tinh thần thôi. Làm sao, thời Vũ coi trọng như vậy tiểu tử này, ta thử một chút liền vội vã tự bênh, thời Trường Sinh chế nhạo nói rằng, thời Vũ càng là che chở Dịch Vân. Lại càng để thời Trường Sinh đối với Dịch Vân tràn ngập địch ý. Nếu như Dịch Vân thật chỉ là làm một cái không có gì tiền đồ đệ tử ký danh. Thời Trường Sinh căn bản không lưu ý, nhưng là chỉ sợ cái này Dịch Vân tinh thông luồn cúi chi đạo. Thêm vào thời Vũ Quân thưởng thức, vượt bò càng cao, cuối cùng chiếm được thời Vũ Quân thân truyền. Đây là thời Trường Sinh không thể chịu đựng. Vì lẽ đó vừa bắt đầu, hắn liền uy hiếp Dịch Vân. Đối với Tiên Vũ Tông như vậy ẩn thế đại tông môn mà nói. Một cái không có có bất cứ bối cảnh gì tiểu bối hơn nửa đều không dám đắc tội. Thời Vũ Quân không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn Thời Trường Sinh. Thời Trường Sinh cũng không xấu hổ. Hắn mở miệng nói, Thời Vũ, ta biết ngươi đối với Tiên Vũ Tông có thành kiến. Bất quá ngươi mở cửa thu đồ đệ. Ta Tiên Vũ Tông người muốn bái vào học trò ngươi. Ngươi cũng sẽ không làm khó dễ chứ. Mọi người cạnh tranh công bình liền có thể. Theo ta được biết, ngươi cửa ải cuối cùng này. Muốn thẩm tra ở đây để tự đạo vực. Thời Vũ Quân căn bản không trả lời. Thời Trường Sinh cũng không cảm thấy tẻ ngắt. Hắn tự mình nói rằng, đạo vực là một cái võ giả ngộ tính cùng tiềm lực tiêu chí. Lần này ta mang tới thời gian bay cùng thời gian bình. Vừa vặn cũng ở đạo vực trên có thành tựu. Thật không, Thời Vũ Quân ngữ khí bình thản. Hắn cỡ nào tầm mắt, Thời Trường Sinh nói, có thành tựu. Hắn căn bản cũng không lưu ý. Thời Vũ, khảo sát đạo vực, vẫn là lấy đạo mô làm chuẩn. Ta đây có đầu 10 vạn năm đạo mô. Không cần, đạo mô ta có. Thời Vũ Quân đang khi nói chuyện. Lấy ra một chỉ lớn chừng bàn tay túi áo. Đây là một con linh thú túi. Võ giả luyện hóa linh thú sau khi, có thể mang linh thú thu vào trong túi. Thời Vũ Quân mở ra linh thú túi sau. Một luồng hắc khí bay ra. Cỗ khói đen này, cuối cùng ở giữa không trung tạo thành một đạo cái bóng. Người bình thường nhóm ấn tượng cái bóng, đều phải hình chiếu trên mặt đất, hoặc là hình chiếu ở trên tường. Lăng không xuất hiện cái bóng, một tấm đen kịt như mực, không có bất kỳ độ dày bình mặt, đây hoàn toàn vi phản mọi người thường thức, đây là vật gì, mọi người nhìn cái bóng, chỉ thấy cái bóng chuyển động, biến ảo ra thú nhân dáng dấp, nhưng tương tự, nó chỉ là một bình mặt, đây là đạo mô, một loại không gian yêu thú, nó xem ra không có độ dày, nhưng kỳ thật, nó có thể nuốt chửng rất nhiều thứ. Trong truyền thuyết cổ yêu đạo mô, thậm chí có thể nuốt chửng một thế giới nhỏ, bất quá đạo mô thích nhất cắn nuốt. Hay là đạo, nó nuốt chửng đại trận, nuốt chửng pháp bảo, rút lấy trong đó đạo văn, hay hoặc là, trực tiếp nuốt ăn võ giả lĩnh ngộ đạo. Đạo mô sống được càng lâu, cắn nuốt đạo thì càng nhiều, bởi vì nó cắn nuốt thật nhiều đạo, bản thân liền là một cái bảo tàng. Chỉ là đạo mô này loại yêu vật cực kỳ hiếm thấy. Lại khó có thể bắt giữ. Chúng ta Thiên Dụ Yêu Quốc cũng không có đạo mô, mở miệng nói chuyện. Là Thiên Dụ Yêu Quốc Hoàng Tổ, luận kiến thức uyên bác, Thiên Dụ Yêu Quốc Hoàng Tổ hầu như có thể đứng hàng liên minh đệ nhất. Lẽ nào Thời Vũ Quân là định dùng đạo mô bình chắc đạo vực? Làm sao bình chắc, chính là nuốt, đạo mô yêu thích nuốt đạo. Đạo vực tự nhiên cũng không ngoại lệ, bình chắc võ giả, đem đạo của chính mình vực triển khai, để đạo mô đến nuốt chửng đạo vực, nếu như bị nuốt lấy, liền thất bại. Thiên Dụ Yêu Quốc Hoàng Tổ vừa nói như vậy. Ở đây không ít người trẻ tuổi nghe xong đều trợn mắt lên. Đạo vực cũng có thể nuốt chửng, đạo vực chỉ là một lĩnh vực, vừa không có thực thể, lại còn có yêu thú có thể nuốt chửng đạo vực. Thực sự là thiên hạ to lớn, không gì không có, đạo kia vực bị nuốt, có thể hay không cũng chưa có. Có người đột nhiên hỏi, đạo vực đã không có, trước ngộ đạo không phải phế bỏ. Đối với võ giả tới nói, này không chỉ sẽ tổn thất phần lớn thực lực, hơn nữa bằng đứt đoạn mất tương lai tập võ con đường. Đả kích to lớn, có thể tưởng tượng được. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.